Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 Truyện ký ký sự Pháp Đình của tác giả Thủy Cúc. Vụ án Đào Xuân Thu. Phiên tòa diễn ra ngày 31 tháng 10 năm 1995 vào lúc chỉ còn mấy ngày nữa là đúng 17 năm kể từ ngày xảy ra vụ án. Tòa hỏi bị cáo Đào Xuân Thu. Anh có đâm ông Bảy không? Có. Đâm mấy nhát? Dạ thưa tôi không nhớ. Đâm ở đâu? Không nhớ. Bị cáo có thấy ông Bảy nằm chết trên vũng máu không? Thưa có. Cháu bé con ông Bảy, bị cáo khai là bị Đê bóp cổ, nhưng giám định cho thấy có những vết dao đập. Thưa bị cáo không có đâm em bé. Nếu xét theo một số tiêu chuẩn được hầu hết nhiều người thừa nhận, thì có thể nói Đào Xuân Thu là một người hạnh phúc. Anh có một người vợ đẹp, một đứa con ngoan, học giỏi. Anh có việc làm ổn định với thu nhập khá. Đánh máy văn bản đơn từ. Anh có nhà cửa, dù là nhà bên vợ. Một ngôi nhà mặt tiền, đường Phạm Ngũ Lão. Tại sao anh ra đầu thú? Trong thâm tâm bị cáo lúc nào cũng thấy bứt rứt chuyện mình đã gây ra. Bị cáo mồ côi cha từ năm 3 tuổi. Một mình mẹ tần tảo nuôi mấy anh em. Một mai mẹ chết, bị cáo sẽ không còn mẹ nữa. Bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Quyết định ra đầu thú để nhận lãnh sự trừng phạt của luật pháp. Đại diện viên kiểm sát hỏi bị cáo. Anh khai rõ nhưng ai tham gia việc giết ông Bảy? Chỉ có bị cáo đâm ông Bảy. Khi án mạng xảy ra, có mặt D và P. Bị cáo kêu P tới nhà ông Bảy để chờ bị cáo về. Vì bị cáo đến đó bằng xe buýt. Tôi nhắc anh nhớ. Tôi có toàn bộ hồ sơ vụ án trước đây. Anh khai nghe không lọt tai được. Anh muốn tôi nói diễn tiến từ đầu tới cuối không? Anh không muốn nói lên sự thật. Chính anh là người chủ mưu, đi xem xét địa hình và hoạch định kế hoạch. Cáo trạng nêu đây là một vụ giết người có tổ chức. Bị cáo Thu đã hẹn cùng với D và P đến nhà nạn nhân thực hiện ý định, nhưng Thu không nhìn nhận là có tổ chức. Đào Xuân Thu đã trải qua gần 16 năm sống ngoài vòng pháp luật. Chỉ có thời gian đầu vất vả, nhưng khoảng thời gian 11 năm sau đó, anh sống khá an toàn. Sau ngày gây án mạng mùng 8 tháng 11 năm 1978, Thu trốn tại nhà một người bạn. Anh là một chân vấn thuốc lá điếu cho một cơ sở ở quận 4. Nghề này thường làm vào ban đêm. Ban ngày được chủ cho ngủ để lấy lại sức. Anh cảm thấy an tâm vì sau 2 năm chưa bị phát hiện. Sau đó Thu làm quen với các bạn ghe đậu ở bến sông Tôn Thất Thuyết. Thấy anh có sức khỏe lại nhanh nhẹn nên họ cho anh đi theo ghe buôn bán khắp vùng sông nước miền Tây. Thời gian này anh có nhiều dịp để trốn đi nước ngoài. Đi vượt biên chót lọt thì coi như xong. Gia đình Thu trong một thời gian dài không được tin tức gì của anh, cũng nghĩ rằng anh đã vượt biên. Thế nhưng anh đã không đi, chỉ vì nghĩ thương mẹ, thương em đang ngồi tù mà không đành. P là em ruột của Thu, và D, bạn P, đã bị bắt một tháng sau khi gây án và đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án P 18 năm tù, D tù chung thân. Không trốn đi. Nhưng cũng không đủ can đảm ra đầu thú, Thu thú nhận. Mà dù lương tâm anh luôn cắn rứt, cho nên anh quyết định phải bằng một cách nào đó để tự cải tạo bản thân. Thu gia nhập lực lượng thanh niên xung phong với đúng tên họ thật, chỉ khác địa chỉ cư trú. Sau đó Thu được đưa lên Đắk Nông, Thu đăng ký vào tổ xung kích, khai hoang những vùng đất trước đây là vùng oanh kích tự do, còn đầy rẫy bom mìn. Nhưng anh không sợ, bởi anh nghĩ nếu có phải quốc nhầm mà chết thì coi như trả xong tội lỗi. Vì phấn đấu tốt, Thu được đề nghị kết nạp đoàn, mặc dù tổ chức cố xác minh lý lịch nhiều lần không ra, vì Thu khai địa chỉ không chính xác, nhưng vì có thành tích và đã trải qua thử thách, nên tổ chức đã đứng ra bảo lãnh cho anh. Ngày 6 tháng 9 năm 1984, anh đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đoàn và trở thành đối tượng đảng sau đó. Tôi cầm trong tay một sấp giấy khen của lực lượng, bằng khen của thành đoàn. Một giấy chứng nhận là chiến sĩ thi đua năm 1985 mà Thu đã được tặng trong thời gian anh ở Đắk Nông, cùng với một cái thẻ đoàn bìa đã bị phai màu. Anh rất trân trọng, dặn mẹ gìn giữ cẩn thận những tài sản tinh thần đó. Năm 1989, Thu được bổ nhiệm làm nhân viên phòng công tiêu, nông trường cây công nghiệp xuất khẩu số 7. Sau đó anh chuyển sang Tà Nung, Lâm Đồng. Đại diện viên kiểm sát thẩm vấn tiếp. Anh đưa cái quần tây cho P bán lấy 60 đồng. Dùng tiền đó để đến nhà ông Bảy. Xin hội đồng xét xử xem xét, vì lương công nhân viên lúc đó chỉ có 32 đồng một tháng. Cái quần không thể bán được 60 đồng, Chuyện đó các anh khai, chứ làm sao tôi biết được. Cơ quan điều tra không lẽ lại bịa ra. Sau đó các anh làm gì? Bị cáo nói gì đó tôi nghe không rõ. Tôi hỏi sau đó các anh làm gì nữa? Các anh lấy rẻ lau chùi máu, sợ bị phát hiện. Lúc đó mới 2 giờ sáng. Các anh không dám đi, sợ bị dân phòng bắt nên chờ tới 4 giờ mới đi. Trong lúc đó các anh lục soát tiền bạc, lấy súng. Anh dám ra nhận tội mà không dám khai sự thật. Như vậy con người anh quá hèn. Anh là người có học. Tôi nói như vậy để anh hiểu. Chủ tịch hội đồng xét xử công bố lời khai của P cách đây 17 năm. P có mặt tại phiên tòa. Anh đã được xét giảm án nên đã thi hành án xong. Trả lời chủ tọa hội đồng xét xử, P nói những lời khai trước đây của anh có cái đúng, có cái sai. Do anh bị biệt giam nên nhận hết để mong được xử sớm. P thừa nhận việc giết ông Bảy nhưng nói rằng anh Thu và D không cướp của. Thu cưới vợ. Gia đình bên vợ anh là gia đình cách mạng. Anh không dám khai thật lý lịch của mình. Năm 1989, anh có con. Tháng 10 năm 1990, Thu được giải quyết cho xuất ngũ vì hoàn cảnh gia đình. Có một thời gian, anh làm việc tại công ty thương mại Bình Tây từ năm 1991 đến năm 1992. Thời gian làm việc tại đây, theo như lời mẹ anh kể, anh giữ của đơn vị hàng trăm triệu đồng, nhưng không hề làm mất mát một đồng. Cả hai đơn vị nông trường 7 và công ty Bình Tây đều có giấy xác nhận Thu không vi phạm chế độ tiền bạc và thâm lạm công quỹ. Gia đình muốn chứng minh rằng anh không cướp của. Những món đồ các bị cáo lấy đi từ nhà ông Bảy là một cây súng côn 45 công an đã thu hồi khi bắt D và P, một radio mà người vợ không đăng ký kết hôn của ông Bảy nói của bà nội cho, đã cũ lắm rồi, không có giá trị bao nhiêu. Một đồng hồ, Thu nói của anh cho ông Bảy mượn nên anh lấy lại, và một số quần áo. Tôi đến công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, nơi Thu cư ngụ. Công an khu vực cho biết, những năm qua Thu sống tốt, không vi phạm gì ở địa phương. Chủ tọa hội đồng xét xử đọc lời khai. Tôi biết anh Thu có ý định giết ông Bảy, vì ông Bảy đã có rút súng hăm dọa anh Thu. Bé T, con của ông Bảy la, D chạy vào xiết cổ. Thu đâm 2 nhát vào sườn, sau đó em bé chưa chết, D vào đâm tiếp 1 nhát nữa. Và nhận định các bị cáo giết em bé rất dã man. Thu nói, bị cáo không có đâm em bé. D đang thi hành án, gửi một tờ đơn tới tòa nói rằng chính anh ta đâm em bé 3 nhát, nhưng hội đồng xét xử không chấp nhận lời khai này. Ngày 7 tháng 2 năm 1994, 27 Tết Giáp Tuất, Thu ra đầu thú. Vì sao anh lại đi nộp mình, chịu sự trừng trị của pháp luật vào cái ngày gần Tết, vốn là ngày dành cho sự sum họp gia đình? Vì hôm qua, ngày 6 tháng 2 là sinh nhật lần thứ 6 của con anh. Sau khi đọc báo công an thành phố, bài của ông Mai Chí Thọ, từ vấn đề tội phạm ra tự thú và nỗi đau buồn và lối thoát của những gia đình có người thân phạm pháp, Thu đã nghĩ đến lúc phải tự ra trình diện để lương tâm không bị dày vò và mong được hưởng sự khoan hồng. Anh nói tại phiên tòa, bị cáo thấy có lỗi với xã hội, với công ơn sanh dưỡng của cha mẹ, với dì. Dì bà con của Thu là vợ của nạn nhân. Bị cáo nghĩ tới mẹ và gia đình, chỉ sợ mẹ mất mà không nhìn mặt được, và nghĩ tới tương lai của con bị cáo sau này. Thu nhắc nhiều tới mẹ. Tôi cũng đã gặp mẹ anh. Bà mẹ đã 1-2 khuyên con ra đầu thú. Chính bà đã cùng đi với con ra công an phường vào cái ngày con quyết tâm làm lại từ đầu. Sau khi Thu bị bắt giam, trong họ hàng có người nặng nhẹ, cho rằng bà đã giết con trai mình. Có người quen còn nói bà điên khùng, ngu dại. Có người đã hỏi nhau, bà này có triệu chứng thần kinh không? Sao tự nhiên lại đem con ra đầu thú vậy? Nhưng bà nói, bà vẫn tin rằng mình đi đúng đường. Bà vẫn tin tưởng vào sự cứu xét khoan hồng và anh minh của hội đồng nghị án để cứu giúp cho một gia đình của một người phạm tội đã có lòng hướng thiện. Tôi cũng tin như bà, mục đích quan trọng nhất của hình phạt là để giáo dục cải tạo những người phạm tội trở thành người tốt. Những trường hợp không còn khả năng cải tạo mới phải dùng đến mức án tử hình, loại trừ phạm nhân vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Với tội trạng của Đào Xuân Thu, nếu bị bắt ngay từ năm 1978, có thể anh đã bị kết án tử hình. Nhưng anh đã không bị bắt. Và 16 năm qua, anh đã sống, chẳng những như một người lương thiện bình thường, mà còn sống tốt. Như vậy, tôi nghĩ chẳng có lý do gì pháp luật lại không khoan hồng cho anh. Một khi anh đã tự cải tạo mà chưa cần đến sự trừng trị của hình phạt và nhà tù. Nhưng, hội đồng xét xử của phiên tòa hôm đó đã tuyên phạt Đào Xuân Thu mức án tù chung thân. Ghi chép, tờ giấy, không tâm hồn. Chiều 18 tháng 7 năm 1994, Tòa án Nhân dân thành phố mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lương Chí Cường, 17 tuổi, căn tội trộm cắp tài sản công dân. Trước tòa, bị cáo phản cung, cho rằng vì bị đánh quá, chịu không nổi nên mới phải nhận tội. Hội đồng xét xử đưa ra những bằng chứng hùng hồn, đại diện viện kiểm sát nêu nhiều lý lẽ đanh thép để buộc tội bị cáo. Trước những lý lẽ của đại diện các cơ quan thi hành pháp luật đó, bào chữa cho bị cáo chỉ là một tờ giấy. Như thường thấy ở những bị cáo vị thành niên, gương mặt của Cường vẫn còn nhiều nét trẻ thơ, dù rằng tiền án và tiền sự của Cường có thể liệt kê đầy một trang đánh máy. 13 tuổi bị bắt đưa vào trường thiếu niên 3, trường nuôi dạy trẻ em bụi đời lang thang, phạm pháp. Đợi 2-3 tháng gì đó rồi trốn. 15 tuổi bị công an quận 4 bắt giữ 7 ngày. 16 tuổi bị phạt 12 tháng tù vì liên quan đến cướp giật. Tòa hỏi tên cha, đáp không nhớ, tên mẹ không nhớ. Cả hai người đã chết từ khi Cường còn nhỏ lắm. Cường chỉ có một người anh ruột, mà khi ra đứng trước tòa, mặc bộ quần áo phai màu, sơ xác, chân mang đôi dép lào mòn lằn, tóc bù xù. Dường như anh chẳng biết gì về đứa em trai duy nhất của mình, ngoài tên cùng năm sinh. Và khi tôi hỏi Cường sống ở đâu, anh cũng không biết. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, lần phạm tội này của Cường xảy ra vào 23 tháng 7 năm 1993, trước hẻm 232 Tôn Đản, quận 4. Cường giật dây chuyền của một cô gái đi xe Dream, chạy được một đoạn thì bị một người đi đường bắt giữ. Anh này định đưa Cường về công an phường, thì bị Cường rút dao đe dọa nên phải buông cho Cường chạy. Nhưng chạy chưa được bao xa thì Cường bị công an phường bắt giữ. Ngay từ đầu phiên tòa, Cường đã nói rằng mình không có tội. Trước đó, khi được tống đạt bản cáo trạng trong trại giam, Cường cũng không nhận và viết vào lý do là vì mình không có tội, có ký tên. Đến khi đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng trước tòa, khi trả lời thẩm vấn của một chủ tọa phiên tòa, Cường vẫn nói rằng nội dung của cáo trạng hoàn toàn không đúng, rằng Cường không hề bị bắt quả tang. Cường đang ngồi ăn kem, chạy ra đường chỉ vì nghe có tiếng la, cướp, sợ quá, chạy thì bị bắt. Cường không cầm dao, cũng không cầm dây chuyền trên tay. Tòa hỏi, chữ ký trong biên bản phạm pháp quả tang có đúng là chữ ký của bị cáo không? Dạ đúng. Tòa lại hỏi, thế tại sao bị cáo lại ký? Đáp, tại mấy anh đánh quá, chịu không nổi nên phải ký. Sau đó chủ tọa hội đồng xét xử đã đưa ra những bằng chứng để chứng minh sự phạm pháp của Cường, như đọc lời khai của thanh niên đã bắt giữ Cường. Nhìn thấy một người giật dây chuyền và chạy, người đó chạc 16 tuổi. Rồi đọc lời khai của cô gái bị giật dây chuyền, mô tả màu áo của người giật đồ là màu trắng, đúng với màu áo Cường mặc hôm đó. Tòa có nói thêm rằng bị cáo chẳng phải tay vừa, vì trong lần phạm pháp trước đây, khi bị công an quận 1 bắt, bị cáo đã không khai tên thật, mà khai tên Nguyễn Văn Cường. Bị cáo nói rằng mình có hai tên. Ngoài ra bị cáo còn có tên khác nữa là Trần Ngọc Phúc. Tòa cũng nhắc đến những tiền sự tiền án của bị cáo như một minh chứng. Đại diện Viện Kiểm sát nói, bị cáo phạm tội có tính cách chuyên nghiệp. Một tiền án, rất nhiều tiền sự, lại không nhận tội, cần phải được xét xử nghiêm khắc. Tuy nhiên, cũng xét yếu tố tuổi đời của bị cáo còn nhỏ, đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù. Tôi quan sát nét mặt bị cáo, đầu ngẩng cao, môi mím lại, nhưng cũng có lúc gương mặt cao ngạo ấy cúi xuống. Một sự bướng bỉnh cà quyết, muốn chứng tỏ bản lĩnh, muốn tỏ ra mình khôn ngoan, muốn làm người lớn, như vẫn thường thấy trong tâm lý của những đứa trẻ bội đời. Nhưng đã thất bại chăng? Sau khi tòa đưa ra những lời khai để làm bằng chứng, bị cáo không nói gì nữa, và khi tòa cho được nói lời cuối cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo chỉ nói ngắn gọn, xin tòa cho được hưởng bản án cố định. Tôi không hiểu bị cáo muốn ám chỉ điều gì khi nói bản án cố định. Chỉ đoán phải chăng vì nghe ai đó mách bảo cho rằng bản án cố định nghĩa là có thời hạn giam giữ rõ ràng, chứ không như loại hình phạt cưỡng bách lao động, dễ bị kéo dài thời hạn. Điều đó chỉ là phỏng đoán, nhưng qua tất cả những gì tôi chứng kiến tại phiên tòa này, khiến tôi cảm thấy rất rõ một điều, là cho dù bị cáo có cố tình gian dối, cố tình trả lời quanh co, cố ý phản công đến đâu đi chăng nữa, bị cáo vẫn bộc lộ sự non nớt, phải có, của một đứa trẻ. Nhưng đó chưa phải là điều tôi quan tâm nhất trong bài viết này. Tôi muốn nói về một tờ giấy không có tâm hồn, đó là bài bào chữa của luật sư. Như một quy định rất có tính nhân bản của luật Việt Nam, trong các phiên tòa xử bị cáo ở tuổi vị thành niên, đoàn luật sư phải chỉ định một người để bào chữa miễn phí cho bị cáo. Tôi đã được dự nhiều phiên tòa mà ở vào chỗ ngồi trang trọng được dành cho luật sư, phía bên trái của hội đồng xét xử, chỉ là một tờ giấy. Đó là bài bào chữa do luật sư soạn sẵn, gửi tới. Còn luật sư thì đang bận một công việc nào đó, ở đâu đó. Sau khi phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn và chuyển sang phần tranh luận. Nghĩa là sau lúc đại diện Viện Kiểm sát công bố kết luận, buộc tội của mình, thì thay cho lời tranh luận của luật sư với đại diện Viện Kiểm sát, thay cho những lời hỏi han thân chủ của mình để làm sáng tỏ thêm chứng cứ, thay cho những lời bào chữa, đanh thép, những minh chứng cảm động rơi nước mắt cho những hoàn cảnh thường là đáng thương của những bị cáo vị thành niên, vân vân và vân vân. Người thư ký phiên tòa sẽ đọc một bài bào chữa soạn sẵn. Lời bào chữa này thông thường có thể áp dụng được cho mọi trường hợp, chỉ cần thay đổi họ tên bị cáo và tội danh. Trong phiên tòa có nhiều tình tiết rối rắm vì bị cáo phản cung. Như đã kể trên, bài bào chữa soạn sẵn của luật sư VPL là: bị cáo cũng đã nhận hết tội, bản thân không nhận thức được đầy đủ hành vi phạm tội của mình, không được chăm sóc giáo dục tốt, nên xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo. Quyết định của hội đồng xét xử như thế nào? Phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát ra sao? Mức án bao nhiêu? Luật sư không hề hay biết. Làm sao có thể đòi hỏi gì hơn nữa ở một tờ giấy cơ chứ? Ghi chép vợ, chồng. Khi trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử tại phiên tòa, mỗi khi nhắc tới QA là vợ, là bị cáo thứ hai trong cùng vụ án lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân, và cũng là người đã chết, bị cáo NTV đều gọi đủ nguyên tên họ NTQA. NTQA nghe khó chịu đến nỗi chủ tọa hội đồng xét xử phải nhắc: thì anh cứ kêu là cô A đi, vợ anh chưa ai mà anh làm như người xa lạ vậy. Chi tiết đó làm cho phiên tòa dù kết thúc đã lâu, nhưng tôi vẫn cứ nhớ mãi. Cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố anh như vậy, có đúng không? Im lặng. Tòa nằm lại. Hai tội Viện Kiểm sát truy tố anh như vậy, có đúng không? Không. Không đúng. Như vậy anh có tội gì không? Im lặng. Bao nhiêu ngày tạm giam, anh không suy nghĩ gì hết sao? Sao giờ này ra đây đứng hoài, kéo dài phiên tòa, làm mất thời gian, làm sao kết thúc được? Tòa nói lớn anh nghe, anh cũng phải nói lớn. Nghĩ gì thì mạnh dạn nói đi. Tòa nhắc lại lần nữa, lần này là lần thứ ba rồi. Anh có tội gì không? Không. 9 tháng nay, anh bị giam như vậy, có oan không? Im lặng. Sao câu nào cũng phải hỏi anh 3-4 lần vậy? Nãy giờ tòa hỏi rất đơn giản mà anh cũng không trả lời được. Tòa hỏi anh oan hay không? Dạ, bị cáo không biết. Không biết là oan hay không à? Nghe tới đây, một phụ nữ đứng tuổi ngồi kế bên tôi trong phòng xử án, có lẽ chịu hết nổi, buột miệng nói: làm như con nít vậy, cái gì cũng không biết hết. Khó khăn lắm, tôi mới nghe được hết những câu trả lời của NTV, vì anh nói rất nhỏ. Những câu hỏi tiếp theo, hội đồng xét xử hỏi chung quanh việc bể hụi của hai vợ chồng NTV, NTQA. Về khai QA làm hụi ở nhà mẹ ruột trước khi hai người cưới nhau. Cho nên, bao nhiêu người chơi hụi? Bao nhiêu giây? Khui hụi ở đâu? Tiền nợ hụi của QA là bao nhiêu? Bị cáo đều khai, không biết. Bị cáo chỉ nhận có vài lần chở vợ đi thu tiền hụi hoặc đi thu giùm vợ. Những người chơi hụi đã khai tại tòa và đưa ra bằng chứng rằng NTV có tham gia vào việc làm hụi của vợ. Tổng số nợ khi bể hụi theo cáo trạng lên tới trên 400 triệu đồng. Mặc dù bị cáo không nhận là có liên can tới việc làm hụi, nhưng cuối cùng hội đồng xét xử đã kết luận và tuyên bố bị cáo can tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản công dân, phải chịu mức án 8 năm tù và phải bồi thường số tiền lên đến 300 triệu đồng. Nếu như vụ án chỉ có vậy thì số tiền chiếm đoạt của vợ chồng NTV và QA có là 400 triệu. Hay nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một vụ bể hụi thường tình. Song bên cạnh chuyện hụi còn có một cái chết. Theo cáo trạng, ngoài tội lạm dụng tín nhiệm, NTV còn bị Viện Kiểm sát truy tố tội cố ý không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng ở đây không phải ai khác, mà chính là QA, vợ của bị cáo. Sau khi vỡ nợ, Quy A được bốn người của gia đình chồng đưa đi trốn ở sông Bé. Nhưng khoảng 2 tháng sau, cô đã trở lại thành phố. Ngày 12 tháng 11, cô về nhà và 2 giờ khuya hôm sau, theo lời khai của NTV, Quy A kêu anh đi mua bánh mì. Anh đi khoảng 20 phút. Và khi về tới nơi thì Quy A đã uống thuốc dậy tự tử. Sau đó, mặc dù không xác định Quy A đã chết hay chưa, nhưng NTV đã không đưa vợ đi cấp cứu mà để tới 4 giờ sáng mới đi báo công an đến. Lúc ấy thì Quy A đã chết. Tôi hình dung những người đã phạm vào loại tội cố ý không cứu giúp. Nếu không phải vì hoàn cảnh buộc họ vào thế không thể có hành động nào khác, thì đấy phải là một kẻ rất ích kỷ, hèn nhát. Hoặc khá lắm thì cũng là một con người bàng quan tột độ, một kẻ có trái tim bằng đá. Trong trường hợp người chồng hành xử như thế với một người vợ, nhất là một người vợ trẻ, đẹp, chỉ mới sống chung có 11 tháng như NTV và Quy A, thì tính bi kịch lại càng được nhân lên. Người nghe không thể không thắc mắc tại sao Quy A đã không được đưa đi cấp cứu kịp thời, trong khi nhà họ ở nội thành chứ không phải ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó. Gia đình Quy A đã có nhiều đơn thư gửi đi khắp nơi để kêu oan về cái chết đột ngột của Quy A. Gần 2 năm sau ngày Quy A chết, khi gặp tôi, mẹ Quy A vẫn không cho rằng Quy A tự tử vì theo bà thì trước đó Quy A không có dấu hiệu gì bi quan, bế tắc. Và mấy hôm trước, qua sự giới thiệu của người quen, Quy A còn đi tìm luật sư D trình bày sự việc của mình để nhờ luật sư hướng dẫn cách giải quyết. Vị luật sư bảo vệ cho quyền lợi của gia đình Quy A đã nói tại phiên tòa nghi vấn cái chết của Quy A là không bình thường. Mẹ ruột của Quy A đã mang nộp cho cơ quan điều tra một quyển sổ ghi chép của Quy A. Trong đó ghi Quy A cho cha chồng và chị chồng mượn 600 triệu đồng, có chữ ký xác nhận của NTV. Để lý giải nguyên nhân bể hụi của Quy A, nhưng vì kết quả giám định những chữ viết dưới tên NTV không phải chữ viết của NTV và chữ ký khác dạng chữ ký của NTV. Hơn nữa Quy A đã chết, cho nên quyển sổ đã được xem là một tài liệu thiếu chính xác. Do đó, tòa đã không có cơ sở để xác định. Sau suốt phần thẩm vấn, không ai đặt câu hỏi gì về sự việc tại sao NTV không đưa đi cấp cứu Quy A. Bước sang phần tranh luận, vị đại diện viện kiểm sát đã rút lại không truy tố NTV tội cố ý không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Với nhận định rằng, trong thực tế tình cảm vợ chồng giữa hai người chưa có gì mâu thuẫn, bị cáo không muốn vợ chết chỉ vì đêm khuya đi lại khó khăn. Bị cáo NTV chỉ còn phải chịu trách nhiệm về số tiền nợ hụi. Mặc dù khi tuyên án, vị thẩm phán chủ tòa hội đồng xét xử có nói, hồ sơ có nhiều nghi vấn cho nên thắc mắc của gia đình về cái chết của Quy A là đúng, nhưng không đủ chứng cứ cần phải xác minh thêm. Nhưng vụ án dường như đã khép lại, không chứng cứ, tòa án đã phán quyết. Thú thật, tôi đã tự thuyết phục mình không được quyền nghi vấn nữa về chuyện một người chồng giết vợ hoặc cố ý để cho vợ chết, và tôi đã thuyết phục được mình. Nhưng tôi vẫn không sao xóa đi được cảnh mà tôi đã tưởng tượng nhiều lần ở trong đầu. Giữa đêm khuya, một người vợ đang trong cơn hấp hối, còn một người chồng ngồi yên. Ký sự. Bị cáo có gương mặt búng ra sữa. Người đàn bà còn rất trẻ, dáng vẻ tiều tụy, ngồi ngay hàng ghế đầu trong phòng xử án. Đôi mắt đỏ hoe. Khi tòa cho mời chị lên để hỏi với tư cách là người giám hộ của thằng bé, chị nói gì không ai nghe được. Mỗi tiếng nói lẫn với hàng chuỗi tiếng khóc nức nở. Bên dưới, trong hàng ghế, những người tham dự, nhiều người lấy khăn lau nước mắt. Ngô Hoàng Anh Khoa, sinh năm 1981, là con trai đầu của chị. Chị còn 3 đứa nhỏ nữa, nhỏ nhất 3 tuổi, một mình phải nuôi 4 con nhỏ, lại phải nuôi chồng trong trại giam. Chồng chị bị kêu án 8 năm tù. Theo lời chị thì chồng mới ra làm ăn, đã bị bắt. Tiền bạc bị tịch thu hết, mà còn để lại nợ nần. Ngày nào cũng có người tới đòi nợ. Túng quẫn, không sao kể xiết. Chị không có việc làm ổn định, ai kêu gì làm nấy. May vá, thêu thùa, giặt đồ mướn cũng được. Thằng Khoa cũng phải đi phụ rửa chén ở quán cơm để kiếm cái ăn hàng ngày. Được cái nó học giỏi, mấy năm liền được khen tặng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, danh hiệu học sinh tiên tiến. Vào cái ngày u ám ấy, 31 tháng 8 năm 1996, thằng bé chuẩn bị bước vào lớp 10. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đọc cáo trạng ngày 31 tháng 8 năm 1996, để có tiền đóng học phí, Ngô Hoàng Anh Khoa đã nảy sinh ý định cướp xe đạp và đồng hồ của NKA, sinh năm 1984. Trả lời thẩm vấn của tòa, Khoa khai sáng đó vô trường, cô giáo viết thông báo trên bảng đóng học phí khoảng 3-400 ngàn gì đó. Khoa không nhớ rõ. Khoa chở A tới cầu Rạch Lùn, ấp Bình Cuối, Linh Đông, Thủ Đức. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, Khoa dùng tay xiết cổ A và xô xuống chân cầu để cướp xe đạp và đồng hồ. Cùng lúc, thấy A bơi ra giữa rạch. Do sợ A về nhà mách lại sự việc, Khoa nhảy xuống rạch bơi theo A, dùng hai tay dìm đầu A xuống nước 3 lần và hăm dọa A không được nói cho ai biết. Lúc này A nói em có giữ tiền quỹ lớp để cho Khoa mượn. Thấy vậy, Khoa đồng ý và đạp xe chở A về nhà để lấy tiền. Sau đó gia đình A tố cáo và Khoa bị công an bắt giữ. Vị hội thẩm nhân dân hỏi, bị cáo có hỏi xin tiền mẹ để đóng học phí không? Khoa nói, có. Con nói mẹ không đóng tiền không được thi, nhưng mẹ nói thi thì thi cũng phải từ từ, chứ nào đâu ra tiền. Vị hội thẩm lại nói, bị cáo có thể nói cha mẹ đi vay mượn, mấy trăm ngàn không phải là số tiền lớn lắm. Vị thẩm phán thì nói bị cáo mới vừa khai sáng hôm đó vô trường, mới thấy trên bảng thông báo học phí, xong dụ A đi cướp xe luôn kia mà, chứ có khai xin tiền mẹ lúc nào đâu. Tôi hỏi chị Trinh mẹ Khoa về câu thẩm vấn của vị thẩm phán. Chị nói, nó quên đó cô, Khoa đang bị lao phổi nặng, ra tòa người cứ rũ xuống, một tay luôn ôm bụng, thở mệt nhọc, đến nỗi vì đại diện viên kiểm sát đã cho phép nó ngồi khi ông luận tội. Tinh thần không thể nào minh mẫn được trong một cơ thể như vậy. Chị Trinh nói tiếp, nó xin em trước đó mấy ngày, à không, ngay trước hôm xảy ra vụ việc, vì hôm trước em mới đi thăm ông xã em, hai vợ chồng cãi nhau một trận, ông trách em không thăm nuôi ông. Em nói không có tiền, sẵn bực mình, nó hỏi xin tiền, em không cho, em đánh nó. Tôi không hiểu, hỏi chị, nó hỏi xin tiền học phí chứ làm gì bậy đâu, chị không có thì thôi, sao lại đánh? Người mẹ vò như muốn nát vạt áo, nước mắt rơi lã chã. Túng quẫn quá, chị biết, em không còn suy nghĩ gì được nữa. Em vớ lấy cây chổi đánh nó, vừa đánh vừa nhảy loi choi như người điên. Trời nó! Chị nói gì với Khoa vậy? Tôi hỏi tiếp, không phải vì tò mò, mà vì tôi muốn hiểu nhiều chừng nào hay chừng ấy, hoàn cảnh mà thằng bé bị cáo kia đã phải chịu đựng. Người mẹ nói, em la hết, nói hết cha tới con. Tối ngày đòi tiền, tao đào đâu ra tiền hả? Mỗi lần kể là một lần nước mắt người mẹ tuôn xuống. Tội nghiệp nó, đang sức ăn. Vậy mà nó ăn nhiều em cũng la. Thì chị tính chạy được có mấy ngàn, mua được ít thức ăn, mà cho cả nhà. Nó đang tuổi 14-15, lứa tuổi có những suy nghĩ ngang bướng lắm, túng quẫn quá, em hay la lắm. Mấy lần em la nó, mưa thật lớn, nhưng nó cứ ngồi im dưới trời mưa, kêu cách gì cũng không vô. Chị hỏi mấy người hàng xóm quanh đây thử coi, không biết hôm đó cái gì xui khiến nó, chứ nó hiền lắm, chẳng bao giờ đi chơi đâu xa, suốt ngày chỉ bắn bi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Những người tham gia tố tụng tranh luận về chuyện Khoa có phạm tội giết người hay không, đại diện viên kiểm sát nói đã đủ cơ sở. Vị thẩm phán nói bị cáo mới có tí tuổi đầu, mặt còn bống ra sữa mà đã nhúng tay vào tội ác như thế, thể hiện hành vi muốn giết à đến cùng. Còn luật sư, ông Trịnh Đình Ban bảo chữa miễn phí cho bị cáo qua sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Nói, Khoa chỉ có ý định cướp, chứ không có ý định muốn giết à. Và sau đó đã tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Khoa đã khóc và nói với A rằng không muốn làm hại A, chỉ vì cần tiền. Suốt phiên tòa, tôi không thể rời mắt khỏi thân người nhỏ xíu, oằn xuống vì cơn đau và gương mặt búng ra sữa của bị cáo. Đây chính là kẻ đã kẹp cổ, đẩy bé A xuống rạch, sau đó còn bơi theo, dìm đầu em đỡ. Nếu như A không biết bơi, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi không muốn tin. Lúc hội đồng xét xử và hội ý, tôi hỏi bé A, anh Khoa có khóc không? A xác nhận, anh Khoa kêu con nằm xuống để làm hô hấp nhân tạo, nhưng con sợ không chịu. Con xin anh ấy tha cho con đi. Con móc túi đưa anh 3.500. Anh khóc nói vì anh cần tiền, chứ không muốn làm hại con đâu. Tòa tuyên án Khoa 4 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cướp, tổng cộng 5 năm. Đây là một mức án mà theo chủ tọa hội đồng xét xử là đã được giảm nhẹ đáng kể. Bởi vì Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố bị cáo tội giết người ở khoản 2, điều 101 Bộ Luật Hình sự, nhưng tòa đã chuyển qua xét xử ở khoản 1 là khoản có khung hình phạt nặng hơn với mức án từ 12 năm đến tử hình. Tôi không biết mức án đó là thỏa đáng đối với bị cáo hay quá nghiêm khắc. Cũng như nhiều người khác, mắt tôi đang hoa lên hình ảnh một đứa bé bị đói ăn, một cậu bé ngồi im lìm dưới cơn mưa, một học sinh giỏi bị mẹ đánh tới tấp bằng chổi khi hỏi xin tiền đóng học phí. Trong đơn ngày 16 tháng 9 năm 1996 gửi phòng cảnh sát thành phố, PC16 xin bảo lãnh tại ngoại cho qua. Các ông Trần Bá Hiếu, Huỳnh Văn Tốt, Nguyễn Văn Dữu, Tổ trưởng Tổ hội đồng Nhân dân, Phó ban an ninh và cảnh sát khu vực ấp Linh Tây viết: "Chúng tôi tha thiết, kính xin ban lãnh đạo, phòng cảnh sát cho phép chúng tôi được bảo lãnh cho em Khoa được tại ngoại để được tiếp tục đi học. Liên học mới đã trễ hơn một tuần và phụ giúp gia đình." Luật sư trước khi bắt đầu bài bào chữa của mình đã mong hội đồng xét xử quan tâm chi tiết. Bị cáo đã ngưng hành động nửa chừng. Để cứu tuổi thơ của bị cáo, em học sinh, gã bị cáo này đã không có tuổi thơ trong một hoàn cảnh gia đình quá khốn khó. 15 tuổi ngồi tù 5 năm, em phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Đúng thôi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tuổi thơ đã vĩnh viễn rời bỏ em. Và tôi chỉ sợ là em không chịu đựng nổi căn bệnh ngặt nghèo của cả thể xác lẫn tinh thần. Biết trách ai bây giờ? Trong khi bị giải ra về, Khoa cứ quay lại tìm kiếm. Em hỏi tôi: "Mẹ con đâu rồi cô?" "Ôi, em vẫn còn là một đứa trẻ." Ký sự người tù sau 12 năm. Tòa tuyên án xong, người tù được giải về phòng đợi để ra xe trở lại trại giam. Anh ta nhảy cẫng, hai tay bị còng hua khỏi đầu, hét lên như một người điên: "Được ra rồi, được ra rồi, ai, sướng quá." Người công an áp giải nhắc anh ta không được la lối. Anh ta im đi giây lát, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm: "Sướng quá, sắp được ra tù rồi." Người tù này tên là HVH, bị tòa kết án 1 năm tù, nhưng thời gian anh ta bị tạm giam đã gần 1 năm. Vì thế chỉ còn 1 tuần nữa thôi là anh ta sẽ được trả tự do để trở lại cuộc sống bình thường. Cách đây 12 năm, người đàn ông này phạm tội. Trên đường về nhà, ngang qua dốc cầu chữ Y, thấy có một đám thanh niên đang ngồi nhậu, anh ta ghé vào. Tối hôm đó đám thanh niên, do C và K chủ mưu, chui vào mồm một phụ nữ bạn của C. Người tù kể: "C kêu em chặn chân, N chặn hai tay. Cuộc hiếp dâm xảy ra, người phụ nữ kêu cứu, cả bọn bị bắt, CK 3 năm tù, N án treo. Riêng gã thanh niên tên H chạy thoát, anh ta sang Thủ Đức, sống nhờ nhà người chị ruột, lúc đó anh ta 22 tuổi. Ngày ngày anh ta phụ chị buôn bán, gần nhà có hàng bún xào, gỏi cuốn của một cô gái. Nghẹo qua nghẹo lại, không ngờ dính thiệt." Người tù kể, anh ta cưới vợ năm 23 tuổi. Hiện nay, họ có 2 con, một trai, một gái. Đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi, đều được học hành đàng hoàng. Có lẽ sẽ không mù chữ như cha. Trong lúc tôi nói chuyện với người tù, vợ anh ta ngồi ở băng ghế đối diện. Gương mặt gầy, đen nhẹm, cởi mở. Mắt ánh lên những nụ cười tươi. "Chị bị thật câm điếc." "Rồi làm sao anh nói chuyện với chị?" tôi hỏi. Người tù nói: "Lúc đầu cũng khó, nhưng quen rồi. Thì nhìn miệng biết bà ấy nói gì. Em nói những câu đơn giản bà nghe được. Ngược lại bà nói những câu đơn giản em cũng hiểu được. Thí dụ như bà nói anh đi chạy xe. Chiều 4-5 giờ nhớ về coi nhà. Em mắc đi công chuyện. Mấy đứa nhỏ nghe bà ấy dễ hiểu hơn em. Vợ buôn bán, chồng đạp xích lô, hai vợ chồng kiếm tiền cũng đủ sống. Một ngày kiếm căn bản 30.000 đồng, xài gói ghém tiền trợ 15.000, bỏ ống heo 5-6.000, tới tháng đóng tiền học cho con. Khi anh ta ở tù, vợ không đi thăm được, mắc lo buôn bán, mẹ thì bệnh, chỉ có cô em gái đi thăm nuôi. Ở trong tù thấy thương bà xã. Từ ngày bị tù tới giờ, ngày nào em cũng cúng quẩy van vái được ra. Mắc cỡ quá, khủng hoảng quá, tuổi trẻ thiếu suy nghĩ." Trong khi nói chuyện với tôi, người tù nhắc đi nhắc lại câu nói ấy ít nhất cũng phải 5 lần. Tôi hỏi sao anh ta không ra đầu thú. Anh ta nói mình không biết chữ, không mua báo nên không biết những người kia bị bắt. Vợ thì câm, muốn kể cũng không kể được. Và anh cũng sợ. Và lại: "Em nghĩ vụ án đã qua lâu rồi, em cũng an tâm làm ăn không quậy phá gì. Ở xóm em như đứa con nít, chưa mích làm một người nào." Trong một lần giận bà xã, anh ta dắt đứa con trai về nhà mẹ ở quận 8. Thật ra thì trước đây anh ta cũng đi đi về về, Vừa chạy xe về mệt quá, đang ngồi nghỉ thì công an tới, hỏi có phải anh tên Hát không, rồi mời lên phường làm việc, và nghe đọc lệnh truy nã. Mừng quá trời, sợ quá trời, người tù thốt lên, mừng cho ngày hôm nay và sợ cho chuyện ngày trước. Anh tự nói về mình, tuổi thanh niên, háo thắng, suy nghĩ không kịp, không giữ được lý trí con người, mang tội này mắc cỡ vô cùng. Và nhắc, phải chi hôm đó em đi đường kia về là được rồi. Năm nay Hát 34 tuổi, anh nói mình không dám vi phạm gì nữa, không nhậu nhẹt, hành hung, oánh lộn, oánh lạo, lối xóm thương, tổ trường cũng thương. Tôi hỏi anh, nghe nói những người chạy xích lô nhậu dữ lắm. Anh nói xích lô cũng nhiều loại, tùy người, những người không vợ con thì còn nhậu. Rồi anh còn nói, một năm qua ở tù sợ quá, nào giờ chưa tù tội, từ giờ tới khi nằm xuống, không bao giờ dám làm điều gì phạm tội nữa. HVH phạm tội hiếp dâm. Có gì khác nhau không giữa HVH của năm 1984 và HVH của năm 1996? Khác chứ. Một gã thanh niên 22 tuổi, lang thang, khác nhiều với một người đàn ông đã có vợ, hai con, chí thú làm ăn. May cho Hát. Vì hành vi phạm tội xảy ra vào năm 1984, khi xử án, hội đồng xét xử đã áp dụng luật hình sự thời điểm ấy, nên mức án chỉ có 1 năm tù. Nếu so với điều luật mới bây giờ, mức án có thể từ 5 tới 15 năm. Lẽ ra gã thanh niên bồng bột, vô công dỗi nghề kia phải ngồi tù vì hành vi của gã. Nhưng 12 năm sau, người đàn ông đã ở tù thay cho gã. Điều này có vẻ thiếu công bằng, nhưng ngẫm lại không phải là không có ích. Gã thanh niên đã lẩn trốn, bản án tù không có ý nghĩa với gã, nhưng lại có tác dụng với người đàn ông. Anh ta đã lớn lên nhiều. Ghi chép, kẻ lừa đảo. Một người đàn ông mặc áo tù, dáng còm cõi, chiếc đầu cạo trọc, tóc mới ra lún phún cho thấy đã bạc quá nửa. Và một người đàn bà, áo hoa, đứng trước vạch móng ngựa. Đó là hai kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Bị truy tố ở khoản 3. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Phiên tòa sơ thẩm ngày 17 tháng 4 năm 1995, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vốn không có thiện cảm đối với những kẻ lừa đảo, cho dù họ có đổ thừa hoàn cảnh thế nào đi nữa. Nhất là khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đọc cáo trạng buộc tội, thì hành vi của các bị cáo bộc lộ một sự lừa dối chủ tâm. Căn nhà ở Tân Hòa Đông, quận 6 của hai vợ chồng bị cáo THD và NTLT đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án trong một vụ án dân sự. Nhưng trong một thời gian ngắn từ tháng 3 năm 1992 đến tháng 8 năm 1992, hai người đã hứa bán cho 4 người khác nhau, nhận tiền cọc 72 chỉ vàng, rồi không làm thủ tục mua bán. Sau đó hai người có trả lại được một ít, nhưng vẫn còn nợ 58 chỉ vàng. Trả lời thẩm vấn, bị cáo D nói cáo trạng có chỗ đúng, chỗ sai. Sai ở chỗ chị L, người mua đầu tiên, không phải mua để ở mà là người mua đi bán lại. Sau khi đặt cọc 2 chỉ vàng, chị có dẫn khách tới coi nhà, nhưng 2-3 tháng sau vẫn không bán được. Vì thế sự mua bán mới không tiếp tục. Người thứ hai đặt cọc 1 lượng vàng, nhưng làm giấy tờ không được, vì Tòa án Nhân dân quận 6 đang giữ giấy chủ quyền nhà. Sau khi dàn xếp, bị cáo đã trả lại tiền cọc. Người thứ ba là chị P thì không có tiền để mua tiếp sau khi đặt cọc 1 lượng vàng, vân vân. Bị cáo D cũng xác nhận những phần còn lại cáo trạng nêu là đúng và thừa nhận việc đem bán căn nhà trong khi đang có lệnh kê biên là sai. Theo lời bị cáo, ông ta đã đem giấy tờ nhà thế chấp cho một cửa hàng cầm đồ lấy 15 triệu đồng và phải chịu lãi suất cao tới 10%, trả trước lại 2 tháng. Sau đó do quá khó khăn, lại thêm bệnh tật nên ông ta đã bán nhà cho người thứ tư là chị M, nhận tiền cọc 5 lượng vàng. Tòa hỏi nếu như bị cáo đến Tòa Nhân dân quận 6 xin giải tỏa lệnh kê biên, tự bán nhà để giải quyết nợ thì đâu có phạm tội. Bị cáo trả lời ông ta có xin giải tỏa lệnh kê biên nhưng không được xét. Nhưng thấy tổ thi hành án trả lại giấy chủ quyền nhà nên nghĩ rằng mình đã có thể bán nhà được. Bị cáo cũng nói, tôi nói đây là nói thật thà, xin tòa xem xét, chứ tôi không khai gian để nhẹ tội. Tòa hỏi bị cáo bị truy tố tội lừa đảo có đúng không? Bị cáo thừa nhận đúng. Đầu tiên khi mới ngồi dựa phiên tòa, nhìn thấy hội đồng xét xử 5 người, nghe cáo trạng truy tố khoản 3 và có luật sư chỉ định, hẳn nhiên tôi cảm nhận đấy là một vụ lừa đảo nghiêm trọng. Nhưng qua những lời trình bày của bị cáo, thì những cảm giác nặng nề trong tôi được hóa giải dần dần. Người ngồi kế bên tôi cũng chia sẻ cảm giác này. Chị nói, Nếu như ông ta có ý định bán nhà thật thì sao? Quả tình có những yếu tố để nghĩ ông ta có ý định bán thật ở một vài trường hợp, nhưng cũng không thể loại trừ ý định lừa đảo ở một số trường hợp khác. Tôi nghĩ thế. Sau đó, tòa thẩm vấn bị cáo T làm rõ về số nợ thế chấp căn nhà. Trong hồ sơ vụ án lừa đảo của vợ chồng DT, ngoài 4 người mua nhà hụt, còn có một người bị hại nữa. Người này vốn là một người cho vay, tên N. Bị cáo T ký giấy vay nợ của N, số tiền 23 triệu 800 ngàn đồng, sau khi bản thân đã bị truy tố và chồng đã bị bắt giam. Vì thế đó là tình tiết tăng nặng tội. Nhưng thật ra, như bị cáo trình bày, không phải là bị cáo vay thêm nợ mới, mà đó là một cách trả lãi trên giấy. Trước đây, hai vợ chồng bị cáo vay của N 15 triệu đồng, lãi 10% trả trước 2 tháng lãi, cho nên số tiền nhận thực tế chỉ có 15 triệu. Nhưng trên giấy tờ phải ghi 17 triệu. Sau đó vợ chồng bị cáo đã trả lãi tổng cộng là 10 triệu 200 ngàn đồng, nhưng số nợ gốc 17 triệu vẫn còn nguyên. Đến tháng 12 năm 1993, khi bị cáo D bị bắt giam, không trả lãi nổi nữa, nên bị cáo T đã làm giấy nợ mới, xác nhận số tiền nợ cả vốn lẫn lãi, này đã lên tới 23 triệu 800 ngàn đồng. Có một cô gái nhỏ ẵm một em bé mười mấy tháng ngồi dự phiên tòa. Người nhân viên trật tự lúc đầu định mời cô ra ngoài, nhưng sau đó đã cho cô ta ở lại. Đó là con gái lớn và con trai út của hai kẻ lừa đảo. Trò chuyện với em, tôi được biết, em học lớp 10 trường Hùng Vương. Cuối năm 1994, thi xong học kỳ 1, không có tiền đóng tiền học tiếp, phải bỏ học. Em còn 4 đứa em, ba đứa kia học lớp 7, lớp 5 và lớp 3. May mắn thay, các em vẫn còn đi học. Tôi thầm nghĩ, trong khi em nói tiếp rằng tụi nhỏ đi học được, nhờ được cho học miễn phí. Cảnh túng quẫn nợ nần thì đã từ lâu, nhưng từ khi ba bị bắt lại càng cùng cực. Em kể bà con nối xóm rất thương gia đình em. Một người cho chiếc xe bánh mì cũ, người khác cho khoảng sân để xe bánh mì bán. Ngày lời 10, 15 ngàn. Hàng ngày em đi chợ mua một ký gạo, ăn thiếu, đủ, no đói gì, cũng chỉ một ký thôi. Hết 2 ngàn đồng. Thêm vài trăm rau cải nấu canh lạt chăn cơm, còn để dành tiền đi thăm nuôi ba nữa. Cô bác nói giúp phương tiện cho mấy mẹ con sinh sống để chờ ngày ba ra tù, mà mấy mẹ con em cũng chỉ trông đợi thế. Tôi nhìn em nói một cách hồn nhiên, bỗng nghe lạnh cả người khi nghĩ tới số phận các em sẽ ra sao nếu như mẹ em không thể về với các em được nữa. Mà căn cứ theo diễn tiến của phiên tòa thì điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Tôi bày tỏ sự quan ngại này với ý muốn giúp em chuẩn bị tinh thần. Em khóc òa lên. Từ đó cho tới khi tòa tuyên án, tôi cứ thầm mong, dù gần như biết chắc rằng không thể xảy ra, người mẹ sẽ được tha về. Tôi không chịu nổi viễn cảnh 5 con người chưa đến tuổi trưởng thành, sống thiếu cha, thiếu mẹ. Ngôi nhà bị phát mãi để trả nợ và các em bị đẩy ra đường. Cô gái nhỏ sẽ xoay sở làm sao với 4 đứa em thơ dại. Nhưng việc phải đến đã đến. Sau khi nghị án gần 30 phút, tòa tuyên án bị cáo D 6 năm tù, bị cáo T 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và đọc lệnh bắt giam bị cáo T ngay tại phiên tòa. Các anh công an ra đưa hai bị cáo vào trong. Sau phút sững sờ, cô gái bồng em gọi với theo và òa khóc. Mẹ ơi! Cô trao em cho mẹ. Cảnh tượng sau cùng tôi còn nhớ là cảnh người phụ nữ mặc áo hoa bồng đứa bé bước lên xe tù. Cô gái đứng lặng ở phía xa xa. Em để em bé theo mẹ vào tù ư? Tôi hỏi. Em khóc. Chứ để ở ngoài, em đâu có lo được cho nó. Em đi bộ ngược lại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần hết đường Nguyễn Du, vừa đi, vừa khóc. Em sẽ đi bộ về nhà. Tôi muốn giúp đỡ em. Nhưng trước sau, em vẫn lắc đầu. Nước mắt chảy tràn trên má. Mãi sau khi tôi gợi ý em về việc làm đơn kháng cáo xin giảm án cho ba má, em mới chịu dừng lại, hỏi cách thức, rồi tiếp tục cuộc hành trình đơn độc của mình. Khi cảm thấy bất bình, con người ta cần phải trút giận, sự giận dỗi vào một ai đó. Những người đàn bà bị chiếm đoạt tiền cọc khi nãy đã trút giận dữ vào kẻ lừa đảo lúc họp nhau lại ở sân tòa án, xì vả và bàn cách nào để lấy lại được tiền nhanh chóng. Em gái thì trút nỗi đau vào nước mắt. Còn tôi cũng phải tìm ra một cái gì đó, và tôi bỗng thấy mình căm phẫn những kẻ cho vay nặng lãi, những kẻ đã kiếm về phần mình một số lời rất lớn mà không hề biết chút gì về số phận của 5 con người, trong đó có 4 em bé sắp rơi vào thảm cảnh. Trong vụ án này, đã không giận ghét được những tên lừa đảo, thì ít ra